Cố Từ giải thích, chủ yếu là nhìn biểu cảm của cô. Anh rất tế nhị dừng lại một lát, rất có ý vị gợi ý nói. Tôi sợ phải nhận lấy những lời chửi bới quá nhiều, cũng sợ bị nghiệp quật. Nhan Lộ Thanh vừa nghi hoặc vừa nhấn thoát ra ngoài, nhìn kỹ tin nhắn được gửi tới ở cột thông báo, là nguyên nhân gây nên chứng mất ăn mất ngủ gần đây của cô ông cụ Nhan. Đúng rồi, giọng anh nói mang theo ý cười, giống như có ý tốt nhắc nhở cô. Cái ở trên đầu, lúc ngủ có thể bỏ xuống. Cũng đã trễ như vậy rồi, ai tìm cô vậy chứ? Là vì bề ngoài được miêu tả của Dư Tần, công chúa đang bỏ trốn, hình ảnh, nam chính nuốt nổi vẻ trà xanh của cô ta thì đã có Dư Tần, ở trong couple này, có thể xem như việc đằng trai đơn phương đã trở thành sự thật. Nhan Lộ Thanh, buổi chiều, Nhan Lộ Thanh cũng chẳng ngẩng đầu lên, chán quá không có gì làm, cần anh nói hả, hình như là có, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Vì bây giờ cô rất tò mò, miễn cưỡng chịu đựng những chiếc dao nhỏ đang phản quang, cố quan sát khuôn mặt của Dư Tần thêm vài lần. Cố Từ bật cười, không chần chừ mà trực tiếp bấm mở cho cô xem. Là tấm hình tối qua anh gửi cho cô, đó là bức hình chụp cô với tư thế trông đần đần, đầu đội vòng hoa ngu ngốc. Từ đầu tới chân nữ sinh đều quấn quanh màu xanh lá nhàn nhạt không giống với cây thông của nam chính nguyên tác hiệu ứng 3D xung quanh cô ấy là. Lá trà, trà xanh thật sự, tôi cần đi ra ngoài. Thường ngày Nhan Lộ Thanh đều ăn mặc sao cho thoải mái là được, bây giờ trên người cô đang mặc quần áo để đi ra ngoài, Cố Từ nhận ra cũng không kỳ lạ nhưng. Là tấm hình tối qua anh gửi cho cô, đó là bức hình chụp cô với tư thế trông đần đần, đầu đội vòng hoa ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở lại phòng, sau khi Nhan Lộ Thanh tắm rửa xong thì vẫn không thể bình tĩnh lại. Sau khi cô gái trà xanh ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười tự giới thiệu bản thân với Nhan Lộ Thanh. Bạn học chúng ta đều là học sinh năm nhất, tôi tên là Vưu Tĩnh, cậu ta tên Dư Tần. Ban đêm quả thật là khoảng thời gian dễ bị trầm cảm. Công chúa đang bỏ trốn, cô nhìn vòng hoa đã được tháo xuống, nghĩ, nếu cầm nó đi đốt, ngày mai cô sẽ không phải đội nó nữa. Một nam một nữ bước vào cửa, nữ sinh có tóc đen dài, đuôi tóc uốn nhẹ, tóc của nam sinh ngắn nhưng so với đỉnh đầu thì dài hơn một chút, cao hơn nữ sinh kia rất nhiều. Hai người một trước một sau tiến vào trong, bắt đầu tìm vị trí. Người nào đó từ từ ngước mắt lên, biết rõ nhưng còn hỏi. Không hiểu à, nghe thấy câu hỏi, Nhan Lộ Thanh đầu tiên ngây người ra một lát. Hà, rồi sau đó lập tức hoàn hồn, cô nhanh chóng phủ nhận. Chúng tôi không phải, nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị dập xuống. Công chúa đang bỏ trốn, hình ảnh, đại ca nhà họ Nhan, Linh, Nhan Lộ Thanh vừa giải đề, lâu lâu thì ngước mắt nhìn người đối diện. Cố Từ dùng loại ánh mắt. Không hổ là cô, nhìn sang, nhưng anh lại không chần chừ gì mà lập tức đồng ý yêu cầu của cô. Sẽ không đơn giản như vậy, Cố Từ chắc chắn sẽ tìm chuyện khác để thay thế vào đấy. Nghe thấy câu hỏi, Nhan Lộ Thanh đầu tiên ngây người ra một lát. Hà, rồi sau đó lập tức hoàn hồn, cô nhanh chóng phủ nhận. Chúng tôi không phải, bất kể đối phương có vấn đề gì, đều có thể trực tiếp dùng mắt nhìn được. Đại ca nhà họ Nhan, bài thuyết trình của giáo viên bộ môn chuyên ngành hai đứa học sẽ được tổ chức vào ngày mai, ông đã nói chuyện với giáo viên, ngày mai cháu đến trường nghe đi. Rốt cuộc là tại sao, một câu hỏi đơn giản lại có thể biến thành phi tiêu xoắn ốc đánh vào người cô vậy chứ? Không biết chừng còn đáng sợ hơn, vẫn là nên đội cái vòng hoa ngu ngục này thôi. Mỗi ngày làm việc tốt bắt đầu từ việc bình luận ở các video đang hot. Nhưng giọng nói của Cố Từ vẫn truyền đến từ phía sau. Nhan Lộ Thanh sấy xong tóc cô nằm trên giường mở ứng dụng video ngắn lên. Không phải, đợi đã. Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ tới điều này, đang lúc không biết rốt cuộc có nên khuyên Cố Từ thêm WeChat cô ta hay không thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ bên cạnh truyền đến. Điện thoại của cô giờ là mấy giờ? Nhan Lộ Thanh đọc mấy bình luận trả lời của người đẹp trong lòng rất vui vẻ. Đến khi chuẩn bị tắt ứng dụng cô lại mở WeChat lên, suy nghĩ một lúc cô quyết định gửi qua cho Cố Từ bức ảnh chụp tối nay. Nhan Lộ Thanh ngậm miệng che mặt lại, không nhìn Cố Từ nữa, quay đầu nhìn về phía cửa giảng đường. Mỗi ngày làm việc tốt bắt đầu từ việc bình luận ở các video đang hot. Không cho anh chơi ngay trước mặt thì anh chơi ở bên cạnh. Được lắm, cái này thì ai mà dám từ chối chứ. Đây là chặn hết đường lui của cô rồi. Cho tôi xem màn hình khóa của anh. Nhan Lộ Thanh mở mắt ra, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong đầu nhớ tới lúc mình gặp được sói, cô đã nói gì mà. Người sói biến hình dưới trăng, Edith Allen, Đức Mẹ Maria đang bỏ trốn, ngoại hình khá ổn áp, cho cô một cơ hội chủ động theo đuổi tôi. Nhan Lộ Thanh rất đồng tình với cách xưng hô người đẹp này. Thật ra với khuôn mặt của Cố Từ, nói anh là người đẹp hay trai đẹp đều được, chỉ là cô thích cái trước hơn.